Trương Tam Phong dị giới du, chương 333, huyết chiến bộc phát, góc truyện audio.com. Đó là bởi vì thú nhân mỗi một người đều là cự hán bụng bự, một tên ăn cơm bằng 5 tên nhân loại, lương thực bọn họ lại phải vận chuyển từ hậu phương ma thú xâm lâm, còn thường xuyên bị ma thú tập kích cần điều không ít quân đội hộ tống, thường thường quân chính quy còn không có tiêu hao bằng quân đội chuyển vận, cho nên hậu cần thú nhân tiếp liệu thật sự quá khó khăn. Hiện tại bọn họ tổng cộng cũng chỉ còn khẩu phần lương thực cho 10 ngày, nếu như trong vòng 10 ngày không thể thắng, bọn họ nhất định phải rút lui, thoáng cái bị một quan ngoại giao tiêu hao hết một nửa thời gian tiến công, làm sao có thể không khiến hắn tức giận đây. Sau đó, thú nhân đại quân bắt đầu hành động công kích phạm vi lớn. Bọn họ đầu tiên toàn diện tiến công, bao gồm cả bên trong bên ngoài thiết lô bảo lẫn các pháo đài đều bị bọn họ tiến công mãnh liệt, mạo hiểm xông qua mưa tên cùng các cây gỗ, dầu sôi, liều mạng leo lên đầu tường. Bọn người kia da dày thịt béo, sinh mệnh lực lại rất ương ngạnh, chúng hơn vài chục tiễn còn có thể đánh tiếp, tác phong chiến đấu phi thường cường hãn. Nhất là thú nhân Tát Mãn Vô Sư, ở trong chiến đấu phát huy tác dụng vô cùng lớn, thú nhân được bọn họ dùng pháp thuật đặc biệt khác nhau gia trì, lực chiến đấu ít nhất tăng lên một nửa. Đáng ghét nhất chính là, bọn họ có pháp thuật gây hại tỉ như suy yếu thuật, tê dại thuật, thật ra thì cũng là một vài pháp thuật độc hệ, nhưng hiệu quả kinh người, có là mục sư chính tông cũng rất khó giải. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến chiến sĩ nhân loại phát huy, khiến cho rất nhiều cao thủ chiến sĩ chưa có thể triệt để phát huy thực lực đã bị thú nhân xông lên giết chết. Hơn nữa, lần này thú nhân công kích không có tách ra làm hai chủng tộc mà hỗn hợp lại tiến công, cự ma đặc biệt chịu trách nhiệm viễn trình áp chế, bán thú nhân chủ công, phân công minh xác. Hơn nữa thỉnh thoảng trên không còn có phi long cùng nhân ưng sót lại trợ trận, loài người mặc dù cố thủ hùng thành, nhưng thương vong vô cùng thảm trọng. Hơn nữa rất nhiều nơi đã bị công phá. Thế nhưng, dựa trên ưu thế nhân số khổng lồ cùng ý chí chiến đấu hung hãn không sợ chết, cộng thêm các quốc gia ủng hộ rất nhiều cao thủ, có ma pháp sư cùng mục sư trợ chiến, nhân loại chiến sĩ ngõa nạp quốc trên chiến trường tuyệt đại đa số vẫn kiên trì xuống. Pháo đài chưa có bị công phá. Ở trên trời, trăm đầu song túc phi long khổng lồ chia làm 10 đội, trợ giúp chung quanh, bọn chúng mang đến uy hiếp khổng lồ cho quân đội nhân loại thủ thành, một ngụm độc khí phun xuống, trong thời gian rất lâu nơi đó cũng không có người dám đứng ở bên trong, tuyệt đối đi vào liền chúng độc chết. Không hô hấp cũng như thế, khói độc song túc phi long xuyên thấu qua da vẫn có thể phát huy tác dụng, quá kinh khủng. Cũng may trừ những cao thủ kia có đấu khí hộ thân, bản thân thú nhân cũng không dám tiến vào trong xương độc, nếu không nhân loại sẽ gặp phiền lớn rồi. Ngay cả như vậy, vừa mới bắt đầu chiến thuật không chiến đợt thứ nhất, làm cho nhân loại quân thủ vệ quân đến phiền toái rất lớn, 10 vệ thành bị lựa chọn, trực tiếp bị công phá 3 tòa, còn lại đều tổn thất thảm trọng. May là, nghe tin phi long xuất hiện, tổ mẫu nhịn đau phái ra quân đội ngân phi mã tiến hành kiềm chế. Một cuộc không chiến khó thấy liền triển khai, tổ mẫu khôn khéo chia quân đội làm 2 nhóm, một đội 5.000, chia ra 2 cánh trợ giúp. Bọn họ đầu tiên gặp tiểu đội thú nhân 10 đầu phi. Góc truyện audio.com, Long, nhìn thấy ngân phi mã đầy trời, bọn họ lập tức chạy trối chết, 10 so với 5.000, căn bản không có cách nào đánh mà. Thế nhưng, luận về tốc độ, hiển nhiên song túc phi long hơi kém một chút, mặc dù chiến trường rộng vài chục dặm, bọn họ bay đi được một lát đã bị ngân phi mã đuổi theo tới nơi, mà lúc này bọn chúng đã tụ tập lên được 3 tiểu đội, thế nhưng cũng chỉ là 30 đầu phi long mà thôi. Dù vậy, 30 đầu phi long lực chiến đấu vẫn cực kỳ cường hãn, bị ngân phi mã quân đội đuổi theo sau đít, bọn họ rất hung hãn phản kích tập thể, 30 đồng thời há miệng phun khói độc. Mặc dù ngân phi mã kỵ sĩ có mang thuốc giải độc giáo đình trang bị bên người, nhưng vẫn choáng váng đầu óc, lực chiến đấu giảm đi. Sau đó bị phi long lấn đến gần, chảo xé răng cắn, đánh rớt một mảng lớn, trong lúc nhất thời ngân phi mã kỵ sĩ từ trên trời rớt xuống như mưa. Ngân phi mã quân đội cũng lập tức lấy lại khí thế, bọn kỵ sĩ vung đại đao sắc bén qua thân rồng tận tình chém, mặc dù một đao chém không chết nhưng đục một lỗ hổng to cỡ một thước lại rất dễ dàng. Huống chi kỵ sĩ nhân loại đã sớm được huấn luyện các loại trận hình, tiến thối đều có quy luật. Hiệu suất vô cùng cao, không đến một hồi, 30 con phi long bị bao vây liền vết thương chồng chất. Thậm chí có mấy đầu bị đánh trúng bộ vị trọng yếu như mắt, cổ họng, cánh, một đầu rớt xuống, trực tiếp liền hóa làm thịt vụn. Phi long cả người đầy máu cũng chịu không được nữa, mặc dù bọn họ ngắn ngủn một hồi đã giết chết mấy trăm ngân phi mã, nhưng nếu lại đi xuống như vậy, bọn chúng sẽ toàn bộ chết trận cũng hạ không được 1.000 quân nhân loại. Cho nên bọn chúng rất sáng suốt nhờ 2 tiểu đội khác trợ giúp, vừa rơi xuống trên mặt đất liền được cự ma quân che chở chu toàn thoát khỏi ngân phi mã kỵ sĩ. Nhìn thấy Phi Long quân đội lớn lối đã bị đuổi đi, Ngân Phi Mã quân đội rất sáng suốt lựa chọn rút lui, bọn họ cũng không có ý niệm cùng cự ma trên mặt đất liều mạng, đó quá điên cuồng, tuyệt đối là muốn chết. Từ đó về sau, Phi Long quân đội không còn dám dưới sự giám thị của Ngân Phi Mã quân đội làm càn, vẫn đàng hoàng dừng lại trên mặt đất dưỡng thương. Thẳng đến khi Tam Hoàng Tử liệt diễm, Bỉ Mông tức giận dậm chân, nếu còn một vạn nhân ưng, loài người tuyệt đối không thể nào dễ dàng đánh bại trăm đầu Phi Long như thế, ít nhất cũng phải ở tràng diện thế lực ngang nhau mới đúng. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun www. Truyện Phun, ngày huyết chiến thứ nhất kết thúc, trải qua thống kê cuối ngày chúng ta có được chiến báo. Chỉ có một ngày huyết chiến, loài người thương vong gần tới 15 vạn người, 7 tòa vệ thành bị công phá, cho dù là Ngân Phi Mã quân đội cũng thương vong thảm trọng, chết gần 1.000 kỵ sĩ. Thế nhưng sau khi mấy chữ này được đưa ra, cũng khiến cho chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thú tộc thương vong vượt qua 5 vạn, bọn hắn tổng cộng cũng chỉ có 50 vạn đại quân nha. Loài người lại có 200 vạn binh lính, dựa theo tỷ lệ này tiêu qua đi, hiển nhiên chết trước tuyệt đối là thú nhân. Hơn nữa không quân chủ lực bọn họ là Phi Long, mặc dù chỉ chết trận 7-8 đầu, nhưng đa số mang thương tích, hiển nhiên phải vắng mặt mấy trận chiến đấu sau này, như vậy, loài người ít nhất chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên không trung. Huống chi liên quân loài người thương vong không có quân đội chủ lực, tất cả đều là ngõa nạp quân. Góc truyện audio.com, nhiều nhất tính thêm vài mạng pháp sư cùng mục sư mà thôi. Chủ lực giáo đình cùng viện quân ba đại đế quốc, thậm chí viện quân đa số quốc gia vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa loài người tất thắng, dù sao quân đội thú nhân chủ lực chân chính, Ngưu Đầu Nhân, Na Gia thú thần tế tự cùng Khoa La Lạp Đa thú, thú thần tiên tri và lôi thú còn chưa lộ diệt, một khi bọn họ xuất hiện mới thật sự là thời điểm cao trào, hiện tại chỉ là thử dò xét lẫn nhau mà thôi. Thú nhân công phá 7 tòa vệ thành, lương thực rất là ít ỏi, bởi vì trước đó đã suy nghĩ đến bọn họ có lấy được lương thực ở vệ thành, cho nên chúng ta chỉ lưu lại cho vệ thành bên ngoài khẩu phần 3 ngày lương thực tùy thời tiếp liệu. 7 tòa vệ thành có 7 vạn đại quân, khẩu phần lương thực cho bọn họ 3 ngày còn chưa đủ, quân đội thú nhân nhét khẽ răng, cho nên nguy cơ lương thực của bọn họ không có được giải quyết như cũ. Hiển nhiên thú nhân cũng ý thức được điểm này, ngày thứ 2 bọn họ sẽ không tiếp tục công kích vệ thành bên ngoài, vệ thành có mấy chục tòa, lao lực đánh hạ không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên bọn họ dứt khoát bỏ qua, sửa sang lại quân đội chủ lực đi tới chính diện Thiết Lô Bảo. Mục đích rất rõ ràng, chính là nhất cử đánh hạ này tòa đại thành này, cướp đoạt lương thực bên trong, hơn nữa cũng có một chỗ đứng ổn định, dễ dàng tiến hành thế công sau này. Buổi trưa chừng 8 giờ, hai bên đều ăn no một bữa cơm, thế công thú nhân chính thức triển khai. Giống như thường lệ, đầu tiên là vô số bán thú nhân, cự ma công kích từ xa che chở nhằm tường thành cao 20 mét cùng cửa thành phát khởi thế công mạnh mẽ. Lần này công kích thú nhân lần đầu tiên vận dụng thú thần tế tự cùng với kia thú cưỡi Khoa La Lạp Đa, nhằm chúng ta triển khai một loại phương thức công thành hoàn toàn mới. Đầu tiên, Khoa La Lạp Đa cự thú ra trì pháp thuật thạch phu hộ thể cho tất cả bán thú nhân chiến sĩ muốn công thành, khiến cho lực phòng ngự bán thú nhân cuồng thăng, cung tên nhân loại bắn tới không có chút hiệu quả, dù có dùng ma pháp pháp sư đánh lên, hiệu quả cũng giảm thấp rất nhiều. Chỉ có trọng nổ cùng xe bắn đá còn có hiệu quả, nhưng số lượng thật sự quá ít. Sau đó bọn chúng còn được tát mãn vô sư gia trì pháp thuật thị huyết thuật tăng ích, cuối cùng mới đứng lên xung phong. Mà thời điểm chiến sĩ bán thú nhân xung phong, thú thần tế tự cũng chính thức phát uy rồi, 12 người bọn họ liên thủ thi triển một pháp thuật kỳ quái tương tự như tự nhiên hệ đằng mạn thuật. Nhưng hiệu quả kinh khủng hơn nhiều, trên tường thành một mảnh dài hẹp đằng mạn, dây leo, nhanh chóng mọc lên, lấy tốc độ cực nhanh bò lên đầu thành, rất nhanh đã lên đến đầu thành. Xa xa nhìn lại, cả thành tường đều bị bọn chúng bao trùm thành một màu xanh biếc. Đối mặt phương thức công thành ly kỳ như thế, nhân loại thủ vệ quân lần đầu tiên nhìn thấy hiển nhiên ứng phó không kịp. Binh sĩ công thành còn có thể đập hư, đẩy ngã, đồ chơi loại này khắp nơi đều có nhưng không có tác dụng, còn những thứ khác làm sao chuẩn bị kịp. Mấy hỏa hệ pháp sư đầu tiên nghĩ đến chính là đốt mấy đạo hỏa tường phóng ra, lại phát hiện phần lớn không có hiệu quả. Hỏa tường bình thường đốt thực vật xanh biếc dầu dưỡng khí hiệu quả hiển nhiên không tốt. Pháp sư cũng tốt, chiến sĩ cũng được, đều nghĩ ra không ít chiêu, đao chém, điện giật, phong nhận, hoàn toàn không dùng được bọn. Góc truyện audio.com, chúng bị chặt đứt lập tức dài ra lại, hơn nữa so với trước khi đứt còn thô hơn nhiều. Có thời gian cùng bọn chúng phân cao thấp, không bằng đi thu thập mấy bán thú nhân ở dưới thành đang lao đến như điên kia thì hơn. Trong khoảng thời gian quân đội loài người kinh hoàng gấp gáp, bán thú nhân đã lấn qua sông đào bảo vệ thành sâu 2 thước tiến tới dưới tường thành. Lúc này Đằng Mạn tương tự xúc tua, giống như dây thường xuân, bám vững vàng vào trên tường thành, làm cho bán thú nhân sau khi chạy tới có thể trực tiếp nắm Đằng Mạn lớn bằng cánh tay leo lên đầu thành. Do bao trùm cả thành tường, cho nên quân đội bán thú nhân một lần có thể leo lên nhiều lắm, tựa như một đống kiến bám leo chung một bức tường, chi chít khắp nơi. Rất nhanh liên quân nhân loại bắt đầu cùng thú nhân đánh giáp lá cả, chiến sĩ loài người vốn không phải là đối thủ bán thú nhân, huống chi hay là bán thú nhân đã được gia trì các loại pháp thuật, đặc biệt là phép thuật làn da hóa đá, khiến cho bán thú nhân như được mặc trọng giáp, binh lính bình thường căn bản chém bất động. Nếu không phải các quốc gia ủng hộ đám lớn cao thủ ở đây phòng thủ, thú nhân vẻn vẹn chỉ có lần xung kích này thôi, Thiết Lô Bảo thành trì liền đổi chủ rồi. Nhưng lúc này, cao thủ các quốc gia hiển nhiên duy trì không được thời gian quá dài, bán thú nhân phía sau đang điên cuồng không ngừng vọt tới, rồi cự ma tiêu thương cây lao cũng luôn rơi trên đầu các chiến sĩ, khiến cho nhân loại thương vong tăng nhiều. Loài người liên quân từ từ kế tiếp bại lui. Ở thời khắc vạn phần nguy cơ này, tổ mẫu rốt cục xuất lĩnh quân đội giáo đình mạnh nhất liên quân xuất hiện. Đi đầu chính là một vạn người cuồng tín giả quân đội cùng trăm vị khổ tu sĩ dưới sự hướng dẫn của cuồng tín giả thủ lĩnh La Nạp Đa. Quân đoàn biến thái này rốt cục phô bày sự đáng sợ của bọn họ trước mắt thế nhân. Khổ tu sĩ còm nhom, nhìn thế nào cũng giống như lão đầu gần đất xa trời, nhưng lúc này, bọn họ tàn mát ra khí thế cường hãn không gì so sánh nổi. Hai mắt mở trừng trừng, cua truyền thừa bổng thần quang tỏa ra bốn phía cao giọng hô. Vì thần vinh quang, sau đó khổ tu sĩ đánh ra một gậy đáng sợ, cái gì là thạch phu hộ thể, cái gì là đấu khí bán thú nhân, một mực không đặt vào trong mắt, tuyệt đối đập xương xương gãy, đập đầu đầu nát, đập lưng lưng đoạn. Bán thú nhân vũ khí bằng xương căn bản không chịu nổi một kích, đụng phải truyền thừa bổng trực tiếp phá toái. Kinh khủng nhất là cuồng tín giả thủ lĩnh La Nạp Đa, thế nhưng một gậy quét qua liên tục ba bán thú nhân cao 2-3 mét, cao lớn vạm vỡ, tất cả đều bị chém ngang eo. Bị cây gậy chém đứt hông, lực lượng đáng sợ cỡ nào đây? Thú huyết tuôn trào, tiếp theo là một đống lớn nội tạng thẳng phun đầy đất. Thật sự quá rung động rồi, quả thực khiến cho người ta cả đời khó quên. Bần đạo ở một bên len lén dùng lôi đạt xem cuộc chiến cũng bị bọn người kia biểu hiện ra thực lực kinh khủng làm cho chấn kinh. Người cuồng tín thủ lĩnh La Nạp Đa tại trong hàng ngũ kiếm thánh cũng tuyệt đối có thể liệt vào hạng 3, khẳng định không có dưới phụ thân, nếu phụ thân không có long lân giáp, hắn 8 phần thua rồi. Về phần những khổ tu sĩ khác kém cỏi lắm cũng ngang cấp kiếm thánh, còn có vài lão già nữa, rất mạnh, ta xem so với thủ lĩnh người cuồng tín La Nạp Đa còn mạnh hơn, thế nhưng hiển nhiên là vì bảo vệ La Nạp Đa cho nên không có toàn lực phát huy mà thôi. Thử nghĩ xem, góc truyện audio.com, khổ tu sĩ nhỏ tuổi nhất cũng hơn 100 rồi, cả đời đều khổ tu, dù là tư chất kém cỏi cũng phải luyện tới lô hỏa thuần thanh rồi. Hơn nữa truyền thừa bổng tác dụng cực lớn, có thể không mạnh mẽ sao? Không trách được quân đội cuồng tín giả người ta chỉ có 30 vạn người, xếp hạng chỉ dưới Ma Đạo Sư đoàn cùng Tổ Mẫu Thánh Quang Kỵ binh đoàn, còn mấy trăm vạn đại quân thủ hộ quân đoàn cùng cung binh đoàn cũng phải đứng sang một bên, thì ra khổ tu sĩ tiên sư chúng nó biến thái như vậy. Vô lượng thọ Phật, bần đạo thất thố, lỡ mồm thô tục rồi. Theo ta được biết khổ tu sĩ chỉ có vài trăm cao thủ tiếp cận cấp kiếm thánh, vã mồ hôi tương đương. Dựa theo tỷ lệ bình thường mà tính ước chừng hơn 10 chiến sĩ hoàng kim cao cấp mới có thể xuất hiện một kiếm thánh, vậy trong này người đạt tới cấp bậc kiếm thánh không dưới 50, thậm chí có một cao thủ cấp bậc kiếm thần cũng là chuyện không phải không thể có. Ông trời ơi, giáo đình thật sự là tàng long ngọa hổ mà, có một đám người biến thái như vậy gia nhập, tình thế lập tức bắt đầu nghiêng về một phía, thú nhân dần rớt xuống hạ phong, bọn họ binh lính bình thường căn bản không chịu nổi khổ tu sĩ một kích, cao thủ trong đám bọn chúng có thể so sánh với khổ tu sĩ lại không có mấy người. Dù sao đây là lần đầu tiên công kích thử dò xét, thú nhân không ngờ nhân loại lại xuất động những cao thủ khó lường này. Đánh với 100 tên khổ tu sĩ, những cao thủ kia sao chống đỡ nổi đây? Cơ hồ là một đánh 10 đó. Cho nên bọn họ rất nhanh bị một đám cao thủ cùng cấp bậc đánh cho mờ mắt. Thế nhưng thú nhân cũng thật sự dũng mãnh gan dạ, trừ khi chết trận còn không sẽ tuyệt đối không lùi một bước. Nhân loại liên tiếp tiến sát, trận tuyến thú nhân từ từ bị loài người bức lui, cuối cùng vừa lui trở về bên tường thành, dựa vào đó liên tục có quân đội tiếp sau trợ giúp, rốt cục đứng vững trận cước. Hai phe ở trên tường thành Thiết Lô Bảo triển khai rằng co kịch liệt, loài người mấy lần muốn đuổi thú nhân hạ thành đều không được như ý. Khổ tu sĩ quá ít, chú ý không hết cả tường thành, rồi những cuồng tín giả khác mặc dù lực chiến đấu không có dưới thú nhân chiến sĩ, nhưng dù sao cũng chỉ có một vạn người, hơn nữa lúc này có cự ma tiêu thương cơ hồ bách phát bách chúng. Khổ tu sĩ chịu tên không xem ra gì, nhiều nhất đâm sâu vào thịt một tấc, nhẹ nhàng run động một cái liền hoàn hảo rồi, vết thương cơ hồ lập tức tốt lên. Thế nhưng người cuồng tín bình thường lại chịu không nổi, thân thể của bọn họ có thể bị xuyên thủng, nhất định phải tu dưỡng một hồi mới tiếp tục tham chiến, cho nên ảnh hưởng rất lớn tới hiệu suất công kích. Hơn nữa một khi bị đánh trúng đầu tuyệt đối chết ngay lập tức, một chút cơ hội cứu trị cũng không có. Nếu như không thể nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc, đợi cho lực lượng khổ tu sĩ hao hết thì đã là ngày tận thế của nhân loại. Cho nên khi chiến huống lâm vào cục diện bế tắc, tổ mẫu quyết định thật nhanh. Phái lên một chi siêu cấp quân đội chủ lực của giáo đình, Ma Cung Thiết Kỵ. Dĩ nhiên, tranh phong ở đầu tường, bọn họ không thể cưỡi ngựa, dù sao bọn họ là cung tiễn thủ, có ngựa hay không cũng không ảnh hưởng lắm. Bọn người kia hành động vô cùng nhanh chóng, một thân áo giáp nhẹ không hề gây trở ngại động tác của bọn họ, người người cầm đại cung trong tay, vóc người đồng dạng. Ngang hông còn treo hai ống đồng, mỗi ống cắm trăm. gocchuyenaudio.com Mũi tên, bọn họ nhanh chóng chạy lên thành đầu, lập tức bắt đầu biểu diễn xạ kỹ. Màn biểu diễn hoa lệ của bọn họ, lại lần nữa khiến cho thế nhân khiếp sợ thực lực cường hãn của giáo đình, ngũ đại chủ lực quân đoàn thật sự một so với một càng thêm biến thái. Ma Cung Thiết Kỵ chỉ có một lần tác xạ liền thay đổi tình thế cả chiến trường, một mảng lớn tên dày đặc như châu chấu bắn ra. Bao trùm cả đầu tường. Chỉ không tới một hô hấp thời gian, lính thú nhân phía trước cuồng tín giả quân đoàn trừ mười mấy cao thủ ở ngoài cơ hồ đồng thời ngã xuống. Rồi mười mấy cao thủ này ngay sau đó bị người cuồng tín đập thành thịt vụn. Như vậy cả thành tường cuối cùng triệt để chống trải. Mới vừa rồi trong nháy mắt Ma Cung Thiết Kỵ mỗi người ít nhất cũng bắn ra 10 mũi tên. Nhìn lại bán thú nhân ngã xuống, bộ vị chúng tên toàn bộ là mắt tim, cổ họng chỉ mấy địa phương đó. Cơ hồ có rất ít chỗ khác chúng tên, trừ phi bị đỡ được rồi ngộ thương. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu bắn tỉa, một thú nhân đi lên, bị bắn rớt xuống một, dù có được pháp thuật thạch phu hộ thể gia trì cũng không chịu nổi, không ngăn được tài bắn công vô song của Ma Cung Thiết Kỵ kết hợp với phá giáp tiễn đặc chế của nhân tộc giáo đình. Có bọn hắn trợ giúp, khổ tu sĩ dứt khoát bỏ qua đánh nhau thú nhân, chuyên tâm ngăn cản tiêu thương cự ma, bảo vệ tốt cho Ma Cung Thiết Kỵ, để cho bọn họ có thể toàn lực phát huy. Thế nhưng, điều này cũng tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài, cường công không thể giữ lâu, Ma Cung Thiết Kỵ có lực sát thương cường hãn, cũng có một chỗ đau lớn vô cùng, đó chính là không thể kéo dài. Bất luận bắn phạm vi lớn tốc độ nhanh, hay là cự ly ngắn xuyên giáp tiễn, cũng cần hao phí ma lực. Ma Cung Thiết Kỵ, chữ ma chính là chỗ này, bọn họ tu hành thật ra là học tập ma tiễn thuật từ Dực nhân tộc, là một loại đặc thù kỹ xảo gồm ma pháp và tiễn thuật kết hợp lại. Cách chương.